Hắn gượng cười hai tiếng, lại nói, ai nha, bản nhân chợt có sở ngộ, cấp bách bế quan, xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong, hắn giống một người không có chuyện gì vậy xoay người rời đi. Vô Cứu khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích ngược lại là xem thường, truyền âm nói. Hắn là nghĩ muốn đưa thân ngoài suy xét ta, từ đó không để ý tới nguyên giới chết sống. Dù sao cũng tốt hơn hắn trong tối cả tay, như thế cũng là tránh khỏi không ít phiền phức. Vô Cứu gật lấy đầu, tiếp tục hướng lên bỏ chạy. Giây lát về sau, ba người trở về chỗ ở. Tiếp tục không ngừng tiếng oanh minh, dĩ nhiên biến mất. Mà Đông Di thành chi đỉnh mái vòm chỗ tại, vẫn như cũng là tụ tập thành đàn bóng người. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, Tổ Sư, Vu Lão, Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước, Khương Di, Trọng Quyền bọn người, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, chỉnh tề nên đón mà ra âm thanh nhân cần thăm hỏi. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, mặt lộ vẻ nụ cười. Quỷ Xích Di nguyên lôi kéo mặt chết, người sống chớ gần bộ dáng. Chỉ là hắn đạm mạc thần thái bên trong, nhiều rồi một chút nhẹ nhõm. Chúng mục mong đợi phía dưới, chỉ nghe lời nói tiếng vang lên. Thần tộc bại lui, linh mạch không việc gì. Không đề cập tới hung hiểm, không có khoe khoang, vẹn vẹn lấy ngắn gọn tám chữ, tự thuật dưới mặt đất tình hình chiến đấu. Mà mọi người ở đây, đều vỗ tay tán thưởng. Hơn 20 vị cao nhân cùng mấy ngàn đệ tử, kém chút không thể bảo trụ linh mạch. Chính là bởi vì một vị nào đó tiên sinh xuất thủ, khiến cho Đông Di thành biến nguy thành an. Ở giữa kinh tâm động phách, cũng là không cần nói năng rườm rà. Vô Cứu nết miệng vui lên, phân phó nói, làm phiền các vị chờ trực, tản đi đi. Hắn đi thong thả khoan thai, khí độ thong dong, lay động nhoáng một cái, chạy lấy tinh thất đi đến. Thoáng qua ở giữa, người tại tinh thất bên trong. Hắn đột nhiên mất đi bình tĩnh, trực tiếp nằm vật xuống tại tháp đá trên, sau đó giãn ra thân eo, như chút được gánh nặng vậy chậm rồi một hơi. Linh mạch không việc gì, đúng là may mắn. Nếu như hắn trở về Đông Di thành chậm một chút một bước, hậu quả khó mà tưởng nổi. Một đạo áo trắng bóng người nhanh nhẹn mà tới, hì hì cười nói. Mấy chục năm rồi, ngươi vẫn là như thế ưa thích ra đầu ngọn gió. Vô Cứu chậm rãi ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, ngươi này nha đầu, làm sao nói đâu. Tưởng tượng năm đó, bản công tử tại đô thành đầu phố, tiên y nộ mã, phấn roi cất vó, kia mới kêu lên đầu ngọn gió. Bây giờ lại là bất đắc dĩ. Một hồi mùi thơm ngát đập vào mặt, nhưng gặp đôi mắt sáng xinh đẹp này mà cười âm thanh nu hòa. Hì hì, vốn nha đầu lo lắng mà thôi. Đã nhưng công tử mạnh khỏe, sớm làm nghỉ ngơi nha. Ai, ta Linh Nhi. Vô Cứu không chịu được duỗi ra hai tay ôm nhau, lại trong ngực trống trơn. Xinh xắn lanh lợi bộ dáng, hướng hắn cười giả dối, lại ném xuống một cái đưa tình ánh mắt, ngược lại trốn ra tinh thất. Hừ. Vô Cứu lắc lắc đầu, đành phải coi như thôi. Hắn đưa tay đánh ra cầm chê phong bế bốn phía, trước mặt nhiều rồi một cái màu đen đoạn kiếm. Khi hắn cúi đầu ngắm nghĩa ma kiếm, trên mặt bại hoại vẻ mặt đã không còn sót lại chút gì. Hắn thâm thúy hai con ngươi bên trong, tinh quang lấp lóe. Chương 1372, đồng loại tương tàn. Cái gọi là ma kiếm thiên địa, có lẽ là năm đó thương khởi tại đúc kiếm thời điểm, ngưng tụ âm sát chi khí khó mà luyện hóa, ngoài ý muốn sáng tạo ra một phương giới tử càn khôn. Đây là một mảnh thần kỳ thiên địa. Mặc dù cùng nạp vật giới tử tương tự, lại có tới 40-50 dặm phương viên, không chỉ tràn ngập nồng đậm âm sát chi khí, mà lại cực kỳ chống trải hoang vu. Mà một lần chống trải chỗ tại, đông nhiên lộ ra chật trội. Trừ rồi đã từng trận pháp cùng mấy trăm thú hồn bên ngoài, lại nhiều rồi hơn 500 cỗ chiến xa. Hơn 10 trượng dài chiến xa, toàn thân đen nhánh cứng rắn, liền như từng khối tảng đá lớn, lẳng lặng tản mát tại hoang vắng ở giữa. Lại như là một đầu quái vật, tại âm u bên trong ẩn nút nhẫn lại, chỉ đợi triệu hoán thúc đẩy, liền sẽ đằng không mà lên, phá phong thần sấm mà đi. Bất quá, lúc này ma kiếm thiên địa bên trong, lại nhiều rồi ba đầu chân chính quái vật. Ngao, ngao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai. Chỉ gặp hoang vu đất trống trên, quần mình lấy ba đầu quỷ lòng, lại không đã từng hung mãnh, mà là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Bốn phía thì là lượn vòng lấy thành đàn thú hồn, liền giống như là đối mặt với con mồi mà giữ lực mà chờ. Quả nhiên là đồng loại tương tàn, rất là hung ác ca. Nhìn trận thế này, lại đang đợi cái gì? Vô Cứu rơi xuống nguyên thần chi thể, mắt thấy ngàn trượng bên ngoài cảnh tượng, hắn không có xuất thủ ngăn cản, một cái người nói một mình. Ngao. Ngao. Quỷ Long có xuyên núi nuốt là chi năng, có thể xưng công thành thần thú. Mà nó tất nhiên cường đại, lại không hiểu hộ thể chi thuật, tại âm sát cấm chế ăn mòn dưới, thời gian dần trôi qua khó mà chống đỡ được. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, một đầu Quỷ Long rốt cục sụp đổ. Theo lấy nhục thân phanh nổ tung, một đạo hồn ảnh thoát thể mà ra. Đó là Quỷ Long hồn thể, phiêu miểu suy yếu, giống một đoàn xương mù tung bay không, nhưng lại lo sợ không yên luôn cuống. Cùng chi nháy mắt, chờ đợi đã lâu thú hồn, đột nhiên cùng nhau tiến lên, điên cuồng cắn xé không ngừng. Quỷ long hồn thể như thế nào ngăn cản, thoáng qua đã bị thôn vệ hầu như không còn. Há, chờ lấy ăn như gió cuốn đâu. Ma kiếm bên trong thú hồn, đều là thượng cổ mãnh thú, tính tình hung tàn, thích nhất thôn vệ nhỏ yếu đồng bạn. Khó được săn bắt rồi ba đầu quỷ long, lại há chịu buông tha, cho nên vây quanh chờ đợi, chỉ vì phát động cuối cùng tuyệt sát. Vô Cứu vừa mới hiểu được, lại là phanh, phanh trầm đủ. Còn sót lại hai đầu quỷ long lần lượt nổ tung nhục thân, còn chưa đào thoát hồn thể, liền tức tại thú hồn xé rách bên trong chia năm xẻ bảy, như vậy triệt để tiêu vong. Mà thú hồn ăn no nê về sau, tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn, chạy lấy Vô Cứu vào tới, tại trước người hắn xoay quanh vần quanh. Có lẽ là thôn phệ quỷ long duyên cớ, thú hồn hồn lực giống như lại lớn mạnh rồi mấy phần. Hắn dò xét lấy một đầu đầu giữ tợn manh thú, nhẹ nhàng khoát tay áo. Đồng loại tương tàn, rất là hung ác. Mà thần tộc truy sát nguyên giới gia tộc, sao lại không phải như thế? Hồn quyền không dám làm càn, cuốn lên âm phong quần quận đi xa. Còn hắn thì hướng đi ba đầu quỷ long thi hải, đưa tay đánh ra mấy sợi âm hỏa. Hắn kiêm tu yêu tu cùng quỷ tu, cho nên có thể tại âm sát địa phương thi triển thần thông. Âm trầm âm hỏa trong nháy mắt bao phủ thi hải, thành đống huyết nhục hóa thành cho tàn. Mà quỷ long lân giáp cùng xương cốt, lại thật lâu khó mà đốt hóa. A. Vô Cứu thu hồi âm hỏa, tới gần xem xét. Quỷ long huyết nhục sớm đã hóa thành hư không, mà trắng bệ xương cốt cùng lớp vảy màu đen, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Cứu đưa tay nắm lên một khối lân giáp. Lớp vảy màu đen, hơn thước vương vước, vào tay nặng nề, thần thức khó thấm, lộ ra cực kỳ kiên cố. Hắn ngắm nghĩa trong tay giáp phiến, tâm tư hơi động một chút. Khu linh giới trướng có 7 đệ tử, đều là người khoác giáp đen, phòng ngự cường đại. Chỉ coi là huyền thiết chế tạo giáp đen, hẳn là chính là đến từ quỷ long chi giáp. Mà ba đầu quỷ long giáp phiến đủ để chế tạo mấy chục cỗ hộ giáp đây. Ngoài ra, nhà mình thần giới chính là đến từ quỷ xương. Này thanh đống xương cốt cũng có tác dụng lớn. Công tôn Vô Cứu. Vô Cứu còn từ nghĩ đến tiện nghi, tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Xa xa trong góc, có người giải trừ cấm chế, thẳng đến bên này bay tới, rất là vội vàng mà lại bộ dáng yếu ớt. Bạc Thiết, ngươi vẫn còn sống. Ta. Một đạo màu vàng bóng người lảo đảo rơi xuống đất, vừa vội vừa giận nói, ta đương nhiên còn sống. Mà rời chết không xa cũng. Ngươi đáp ứng thả ta ra ngoài, há có thể lật lọng. May mà bằng vào mấy khối tinh thạch khổ chống đỡ đến nay, nếu không sớm đã thành rồi thú hồn trong miệng mỹ vị. Ai u, suýt nữa quên mất. Ngươi. Bạc Thiết bóng người lay động, bi vẫn không lời. Cũng không phải là lật lọng, cũng không phải thất tín, mà là quên rồi, hắn vậy mà đem một người sống sờ sờ đem quên đi. Ha ha, chỉ vì thần tộc bức bách quá mức, ta chính là muốn thả ngươi, cũng khó có thời cơ thích đứng a. Mà lại an tâm chờ đợi, thoát khốn ngày đã vì lúc không xa. Vô Cứu xấu hổ cười một tiếng, nói ra ngọn nguồn. Mà Bạc Thiết lại là càng thêm tuyệt vọng, lắc đầu nói, chẳng lẽ không phải nói là, thần tộc cùng nguyên giới ngưng chiến trước đó, ta mơ tưởng rời đi nơi này. Hả, ngươi cho rằng hai nhà khi nào ngưng chiến? Vĩnh viễn không ngưng chiến ngày, trừ phi nguyên giới diệt vong. Tội gì khổ như thế chứ? Ha ha, ngươi cái này tiểu nhân. Trước khi chết, lại bị nhục nhã, tuyệt vọng bất đắc dĩ Bạc Thiết phát ra một hồi bi thảm cười lạnh. Vô Cứu lại lắc lắc đầu, cắt ngang nói, tại ngươi thần tộc trong mắt, ta không phải người, càng không nói đến tiểu nhân đây. Về phần ngươi có thể hay không còn sống, không ngại rửa mắt mà đợi. Hắn ném ra một cái giới tử, lách mình mất đi bóng dáng. Bạc Thiết đang muốn tiếp tục mắng chửi, để phát tiết trước khi chết sợ hãi cùng phẫn nộ, vội vàng lại đưa tay nắm qua giới tử, lập tức nộ khí hoàn toàn không có mà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nạp vật giới tử nội, lại có mấy trăm khối ngũ thải bàn làn tinh thạch. Trong tinh thất, Vô Cứu mở hai mắt ra. Trong tay ma kiếm, ẩn nhập thể nội. Tháp đá trên, nhiều rồi một tầng tinh thạch. Xử trí ba đầu quỷ long về sau, hắn cũng phải hơi chuyện nghỉ ngơi. Bất quá khi hai tay của hắn kết ấn, lại là một hồi nỗi lòng lo lắng. Thần tộc liên tiếp ăn thiệt thòi, há chịu bỏ qua a tiếp xuống tới lại sẽ thi triển như thế nào âm hiểm thủ đoạn, căn bản không thể nào suy đoán. Mà liên tục khổ chiến phía dưới, gia tộc đệ tử còn sót lại dưới 8, 9 vạn người. Này tiêu kia trướng, nguyên giới tình cảnh càng thêm gian nan. Như thế ngược lại cũng thôi, Ngọc Hư Tử đến nay không có hiện thân. Cái kia lão gia hỏa, tựa hồ cố ý núp trong bóng tối, dòm nó, thao túng hết thảy tất cả. Khó nói hắn thật sự muốn diệt tuyệt nguyên giới. Sao không tự mình xuất thủ? Hoặc có khác nguyên do, mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Lại nói Ngọc Chân Nhân, so với hắn Vô Cứu, hắn càng thêm có lẽ e ngại Ngọc Hư Tử. Hắn lại ngang nhiên bị bức Ngọc Thần Điện, phải chăng khác thường? Lại có hay không có khác dấu diếm. Hắn tự xưng cùng Hình Thiên có thâm cựu đại hận, mà đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn nhiều lần hãm hại nguyên giới, há không chính là cùng hình thiên nội ứng ngoại hợp mà đưa nguyên giới tại tử địa. Hắn đến tột cùng có gì ý đồ? Tiến về Ngọc Thần Điện, bái kiến Ngọc Hư Tử, hóa giải thần tộc cùng nguyên giới ân oán, thử lại cầu đánh cắp vô lượng thiên kinh, cuối cùng công bố nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Cỡ nào quang minh chính đại lấy cớ, gọi người không thể nào cự tuyệt. Mà bây giờ hắn buông tay mặc kệ nguyên giới chết sống, kém chút lần nữa ủ thành hoa lớn. Hắn lấy cớ, ý nguyên không thể nào chỉ trích. Hắn như vậy không có sợ hãi, chỗ ỷ lại lại là cái gì? Ai? Vô Cửu nghĩ đến đây, phát ra thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên phát giác, hắn lần nữa hãm vào một cái vô hình bẫy dập bên trong, ý nguyên thấy không rõ, cũng sợ không được, lại muốn ngừng mà không được. Mà hắn không còn là một mình sáng tạo chân trời, không ràng buộc. Sau lưng của hắn còn có Băng Linh Nhi, Nguyệt Tiên Tử, một đám huynh đệ cùng đồng bạn, 10 vạn nguyên giới tu sĩ, vô số kẻ sinh linh. Có lẽ còn có Thương Khởi, Kỳ Tam Nhân, Thái Hư, ở trên trời nhìn lấy hắn. Vô Cửu im lặng thật lâu, thần sắc lo âu khôi phục rồi mấy phần lãnh tịch. Mặc kệ như thế nào, đánh bại hình thiên cùng thần tộc cao thủ, giải trừ Đông Di thành chi bốn phía, mới là việc cấp bách. Hai tay của hắn kết ấn, mạnh liêm tâm thần. Sau 3 ngày, Vi Thượng đi ra ở lại tinh thất. Từ khi đi vào Ngọc Thần Giới về sau, hắn một mực bồi bạn Băng Linh Nhi, cực ít tham dự chém giết, cho nên cũng không cần đến bế quan nghỉ ngơi. Mà hắn lại thả không xuống Đông Di thành an nguy, liền thường xuyên đi lại, kết giao đạo hữu, thám thính tin tức, dùng cái này đánh phát nhàn im lìm. Đã thấy Trịnh Ngọc Tử ngồi ở trước cửa, cùng hắn đứng dậy hành lễ, nói chưa mở miệng, hơi đỏ mặt. Vi Thượng kinh ngạc nói, Trịnh cô nương, làm gì cả ngày theo lấy ta. Linh Nhi tiên tử chờ đợi Vô Tiên Sinh, ta cũng vô tâm tính tu. Lại không chỗ có thể đi, liền tuân theo nàng phân phó, đi theo Vi tiền bối. A, Vi Thượng bất thiện ngôn tử, nhất là đối mặt một cái ưa thích thẹn thùng nữ tử, hắn ấp úng một tiếng lắc đầu coi như thôi, tiếp tục đi ra ngoài. Tinh thất liên tiếp hang động. Ngoài hang động, chính là một phương rộng rãi chỗ tại. Phía trên là Đông Di thành mái vòm, phía bên phải là nặng nề vách núi cùng một cái có thể nhìn thấy ngoài thành cảnh sắc cửa hang, hai bên là các nhà cao nhân nơi ở, phía bên phải vách núi chỗ nối thẳng Đông Di thành. Phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lô Trọng Nhi, Vô Lương Tử, đồng dạng nhàn rỗi không chuyện, lẫn nhau bốn phía ngồi tự thoại, nhìn thấy Vi Thượng đã đến, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Mà Trịnh Ngọc Tử có chút thức thời, một mình trốn ở một bên. Các vị đạo huynh, Vi Thượng nhấc tay thăm hỏi, tiến đến phụ cận ngồi xuống. Hai ngày này cũng là thanh tĩnh. Thần tộc chưa từng công thành. Thần tộc liên tục gặp trọng thương, sợ là đã vô lực duy kế. Dưới mặt đất linh mạch không việc gì. Hộ thành đại trận cứng như tảng đá. Bình thường thủ đoạn, khó mà có hiệu quả. Lại không biết thần tộc khi nào thối lui. Muốn hỏi Vô Tiên Sinh rồi. Mọi người ở đây, bởi vì một vị nào đó tiên sinh mà tụ tại một chỗ, giữa lẫn nhau cũng rất giống nhiều hơn rồi mấy phần thân cận, mà riêng phần mình nói chuyện với nhau ý nguyên không thể rời bỏ Đông Di thành chi bốn phía. Nghĩ muốn thần tộc lui bước, khó a. Long Thước thân là Ngọc Thần Điện Tế Ti, đối với Ngọc Thần Giới có lấy càng nhiều nhận biết. Hắn đưa tay vịn râu quai nón. Nói rằng, trước đây tham dự công thành chỉ có 4 quận cùng khu đinh hơn 100 vị đệ tử, thiên sư quận nhân thủ cũng không dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như 9 quận đều tới, chẳng phải là có 100 vạn chi chúng. Ha ha, nếu thật như thế, người ta sớm làm bỏ thành đảo mệnh. Mà Thanh Long, xích giao 4 quận bảo vệ Ngọc Thần Điện, sẽ không dễ dàng rời đi thuộc địa. Mượn Long Huynh cắt ngôn. Ha ha, dù cho 5 quận vây thành, cũng không thể coi thường. Vô Tiên Sinh đã có đối sách. Hán tại ngoài thành bố trí trận pháp kế sách. Hoặc cũng không tệ. Mà đông đảo vãn bối đệ tử, như thế nào đào thoát truy sát? Mặc dù có chỗ may mắn, lại nên như thế nào xuyên qua Thanh Long, xích giao 4 quận địa phương? Dựa theo này nói đến, người ta tiền đồ xa vời. A, Phong gia chủ đã từ ngoài thành trở về. Liên tại lúc này, hai vị lao giả vội vàng mà tới, chính là Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử. Cùng chi trong ngáy mắt, Băng Linh Nhi hiện thân nên đón. Hai vị gia chủ chờ một chút, Vô Cứu còn ở bế quan, ta đi gọi hắn. Chương 1373, Đông Di đấu pháp. Đông Di thành mái vòm phía trên, Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người ở cao quan sát. Hai bên ngoài vạn dặm sâu trong núi lớn, đã bố trí rồi mấy chục tòa trận pháp. Ta cùng Hải gia chủ e sợ cho Đông Di thành có sai lầm, liền dẫn người vội vàng trở về. Quả nhiên không ra chỗ đoán, may mắn Vô Cứu lao đệ xuất thủ giải bốn phía A mà thần tộc vậy mà không còn công thành, hẳn là có mưu đồ khác. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử trở về Đông Di Thành về sau, trực tiếp tìm kiếm hắn Vô Cứu lao đệ. Mà Vô Cứu đúng lúc hiện thân gặp nhau, cùng mọi người đi tới ngoài thành xem xét hư thực.

chỉ mong thuận lợi. Ngoài ra, ta nguyên giới danh xưng 10 vạn chi chúng, chỉ có 8, 9 vạn người mà thôi, có thể xông pha chiến đấu người, chưa tới một thành. Như trên chỗ thuật, chính là Đông Di thành hiện trạng, mà thần tộc hư thực, lại không hết hiểu rõ. Vô Cứu lao đệ, ngươi ra khỏi thành một chuyến, động tĩnh quá lớn a, chắc hẳn sẽ không tay không mà quay về a. Lần này ra khỏi thành, thuận đường giết rồi mấy ngàn chiến chim manh thú. Tiếc rằng xông vào thiên sư quận nơi ở, lại bị khu đinh bắt tại trận. Bất quá, từ lao nhi kia trong miệng biết được, hình thiên ra ngoài triệu tập cường viện, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Khu đinh cũng từ thiên sư quận, triệu tập hơn vạn cao thủ. Trong đó hai thiên huyền giáp đệ tử, chắc hẳn rất không tầm thường. Vô Cứu lao đệ trước sau đánh bại chiến long, quỳ long, chiếm lấy mấy trăm chiến xa, bây giờ lại diệt sát mấy ngàn chiến chim manh thú, sắc thực trọng tỏa rồi thần tộc phách lối dáng vẻ bệ vệ. Mà hình thiên chỗ triệu tập cường viện, không phải là Ngọc Thần tôn giả. Nếu như tôn giả đã đến, có lẽ có chuyện cơ đây. Ngọc hư tử sẽ không dễ dàng hiện thân. Lao đệ, dùng cái gì như thế khẳng định? Ha ha, ta cũng nói không rõ ràng. Liên như Ngọc chân nhân cùng hình thiên ân đoán, có lẽ chỉ có hai bọn họ biết được. Nguyên rồi gia tộc thương nghị muốn chuyện thời điểm, cao nhân tụ tập dưới một mái nhà, trong đó không thể thiếu các nhà gia chủ, đương nhiên không thể thiếu Ngọc chân nhân. Mà lúc này thương thảo đối sách, quyết đoán nguyên giới gia tộc tiền đồ chỉ có Phong Hành tử, Phát Thải tử, Mục Thiên Nguyên cùng Vô Cứu lao đệ, chính là Ngọc chân nhân cũng bị bài trừ bên ngoài. Bất quá, nhắc lên Ngọc chân nhân, tam đại gia chủ đều là trầm mặc không nói. Vô Cứu không nói thêm lời, ném xuống hai cỗ màu đen huyền giáp, cáo tử rời đi. Tinh thất bên trong, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Trên tay hắn nắm lấy hai cái nạp vật giới tử, trong đó thu nạp lấy tu sĩ tùy thân vật phẩm. Vô luận là công pháp ngọc giản, hoặc đan dược pháp bảo, đều là vật tầm thường. Giới tử chủ nhân chính là hai cái thiên sư quận huyền giáp đệ tử, không chịu nổi âm sát chi khí, sớm đã nhục thân sụp đổ mà, dù cho nguyên thần cũng thành rồi thú hồn trong miệng mỹ vị. Vô Cứu thu hồi giới tử, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trước đây cùng ba vị gia chủ đối thoại, hắn không có giấu giếm. Việc quan hệ Đông Di thành phòng ngự, hắn không dám có chút may mắn. Có quan hệ Ngọc Hư tử, Ngọc chân nhân, hắn nhưng không có nhiều lời. Ngọc Hư tử, vì sao sẽ không dễ dàng hiện thân? Thử nghĩ, nguyên rồi gia tộc, mong đợi Ngọc Hư tử đi ra chủ trì công đạo. Hình thiên cùng thần tộc trưởng lão, cũng cần phải minh bạch đạo lý này. Đã như vậy, thần tộc một phương như thế nào lại để nguyên giới gia tộc đã được như nguyện đây? Mà Ngọc chân nhân, hắn sở dĩ phản bội Ngọc thần điện, duy nhất lấy cớ, chính là cùng hình thiên đơn đoán. Mà những gì hắn làm, cực kỳ khác thường. Cho nên, nhìn thấy khu đinh, thừa cơ thăm dò, mà kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn. Khu đinh cũng biết rõ Ngọc chân nhân cùng hình thiên đơn đoán, lại không muốn nói thêm, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, hoặc là nói là e ngại Ngọc chân nhân phía sau cao nhân. Mà nguyên giới cao nhân tâm tư, sao lại không phải như thế? Liên tiếp mấy ngày, Đông Di thành an tĩnh dị thường. Vô Cứu lần nữa mở hai mắt ra. Tháp đá trên, nhiều rồi một tầng thật dày tinh thạch mảnh vụn. Tinh thất bên trong, thiên nguyên chi khí y nguyên tràn ngập không tiêu tan. Vô Cứu lại chép miệng trông ngắm miệng, vẻ mặt hơi có vẻ buồn khổ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, mượn nhờ ánh trăng cổ trận, cũng thu nạp rồi mấy ngàn hơn vạn khối ngũ sát thạch, mà hắn thiên tiên tầng 5 cảnh giới thủy chung là ngừng bước không tiến. Tuy nói nương tựa theo đạo tổ thần quyết, có thể đánh bại hình thiên. Tiếc rằng thần quyết khó mà bền bỉ, nghĩ muốn triệt để chiến thắng, cũng cuối cùng giết rồi ra hỏa kia cũng không dễ dàng. Về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là tu vi không tốt. Nhưng lại nên hút nạp bao nhiêu tinh thạch, mới có thể khiến cho cảnh giới cao hơn tầng lầu đâu. Đáng được ăn mừng là, khí hải bên trong, lại nhiều rồi một đạo vô hình, mà lại nhạt yếu khí cơ. Mà lại chờ thời duyên gây nên, có lẽ có thể đúc thành thứ 9 thanh kiếm thần. Nếu như bản tiên sinh cựu tinh thần kiếm tế tụ, lần nữa đối mặt Ngọc Hư tử, có thể hay không có lực đánh một trận. Lao nhi kia xác thực đáng sợ, siêu việt thiên tiên tồn tại. Mà cái gọi là tiên tôn, lại là một cái như thế nào cảnh giới. Phanh, phanh. Vô Cứu. Ngoài cửa truyền đến băng linh nhi tiếng kêu. Vô Cứu thu liễm tâm thần, đặt chân xuống đất, phủi nhẹ trên giường tinh thạch mảnh vụn, quay người xuyên thấu qua cửa hang nhìn ra ngoài. Ngoài động ánh sáng mặt trời sáng tỏ, dường như cái nào đó yên tĩnh buổi chiều, khiến người quên đi vây thành, quên đi máu tanh giết chóc. Vô Cứu đi ra tinh thất. Băng Linh Nhi cùng Phong Hành tử, cùng với một vị trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa. Phong gia chủ. Lao đệ, mượn bước nói chuyện. 20 trượng bên ngoài, có khắc một tòa hang động. Trong động quật truyền tống trận, hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn có Lô Trọng Ni cùng Vô Lương tử, tại tận tâm tận tụy canh chừng trận pháp. Mà Vô Cứu ý nguyên hoang mang không hiểu. Lại nghe Phong Hành tử phân trần nói, đây là Yến An tử, chính là nguyên giới trận pháp cao thủ. Hắn đi theo Hải Nguyên tử, ra ngoài bố trí trận pháp về sau, tiến về thiên giải quận giữa đường tao ngộ ngoài ý muốn, bị bức một mình trở về. Tiến An Tử, đúng sự thật bẩm báo. Gọi là Diêm An Tử người trung niên, nói tiếp đi nói, sở dĩ tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ vì số lớn thần tộc cao thủ, ẩn hiện tại núi lớn bên trong, hoặc sâu dưới lòng đất. Ta nguyên giới bố thiết trận pháp, cùng Đông Di Thành cách xa nhau rất xa, mà lại chỗ bí ẩn, nếu không hậu quả khó liệu. Ồ! Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đưa tay một chỉ. Pháp quyết gây nên, trong động quật truyền tống trận lập tức tuôn ra một luồng tia sáng. Mà không cần một lát, lấp lóe tia sáng đã lập tức biến mất. Vô Cứu có chút khẽ giật mình, nhìn hướng Phong Hành Tử. Phong Hành Tử cùng hắn gật lấy đầu, nói rằng, lao đệ lại nhiều lần ra khỏi thành, mà lại tới lui tùy ý lấy khu đình đám người khôn khéo, lại sao sẽ nghĩ không ra trong đó ngọn nguồn. Người trước đây bố thiết truyền tống trận, đã bị thần tộc đệ tử phát hiện, may mà chỉ là phá hủy, mà không phải giả nói công thành. Hải Nguyên Tử bố thiết truyền tống trận tạm thời không ngại, nhưng cũng không tiện tùy tiện mở dùng. Vô Cứu gật cười, nói, cũng là không sao. Truyền tống trận bị hủy, tại ngoài dự liệu của hắn, lại tại tình lý bên trong. Liên Như nói tới, tiên đạo cao nhân không có đồ đần. Lẫn nhau đọ sức, có chiếm tiện nghi thời điểm, tự nhiên cũng có thua thiệt thời điểm. Vâng! Liên tại lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Phong Hành Tử sắc mặt biến hóa, lấy ra một khối cấm bài đưa cho Vô Cứu, mang theo Hiến An Tử quay người rời đi. Vâng! Vâng! Yên lặng nhiều ngày Đông Di Thành, lần nữa bao phủ đang kéo dài không ngừng trầm đục âm thanh bên trong. Theo đó đất rung núi chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía. Vô Cứu! Vô Tiên Sinh! Ai nha, thần tộc công thành rồi. Còn chưa an ổn mấy ngày, lại làm cho lão vạn tâm thần có chút không tập trung. Vô Cứu đi ra hang động, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, cùng với Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, nhao nhao hiện thân. Chính là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cũng mang theo đệ tử bốc rồi đi ra. Thần tộc, lần nữa công thành. Đám người đi đến vách núi một bên, xuyên thấu qua cửa hang hướng bên ngoài dò xét. Chỉ gặp ngoài thành giữa không trung bên trong, tia sáng lấp lóe. Vô số thần tộc đệ tử, tại điên cuồng công đánh hộ thành đại trận. Lại bởi vì cửa hang có hạn, cũng không nhìn thấy khu đinh trở trưởng lao bóng dáng. Vô Cứu lui lại mấy bước, quay người. Bay về phía trong thành. Vô Tiên Sinh. Các vị an tâm chớ vội, hắn tìm kiếm Phong gia chủ thương nghị đối sách. Hừ, dĩ vãng hắn không thể rời bỏ lão vạn, hôm nay lại là vì sao? Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu đã xuyên qua Đông Di Thành, thẳng tới dưới mặt đất hang động, cũng chính là hộ thành đại trận trung tâm chỗ tại. Hơn 10 vị thiên tiên cao nhân, cùng mấy chục cái phi tiên, khoanh chân ngồi tại cột đá ở giữa, toàn lực thủ hộ lấy đại trận. Mà trong đó đất trống trên, có khác mấy đạo bóng người vây quanh bóng quyết mà ngồi. Trong đó Phong Hành Tử nhìn thấy Vô Cứu, cùng hắn chào hỏi. Vô Cứu lao đệ. Ba vị gia chủ, a, Ngọc Huynh. Nhiều ngày không lộ diện Ngọc Chân Nhân, vậy mà cùng Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên ngồi cùng một chỗ. Mà hắn ngược lại là thần thái như trước, chuyện đương nhiên nói, thần tộc công thành. Bản nhân ha có thể đưa thân ngoài suy xét. Vô Cứu không có tâm tư rông dài, đi tới gần. Bốn người trước mặt bóng quyết phía trên, hiện ra một đoàn hình tròn tia sáng, trong đó hình ảnh không ngừng biến hóa, chính là ngoài thành tình hình chân thực lại hiện ra. Thêm chút phân biệt, có thể thấy được một tòa trên đỉnh núi đứng đấy khu đinh, chi tả, côn ngao, vũ độc chờ cao nhân bóng người. Ngoài ra còn có một vị dâu vàng tóc vàng nam tử, ha không chính là hình thiên. Mà bên cạnh hắn, có khác ba vị tướng mạo xa lạ trung niên trắng hán. Vô Cứu nói một mình nói, hình thiên, gia hỏa kia rốt cục hiện thân. Phong Hành Tử nói, hắn sau khi quay về, tiện tay công thành, không biết có gì dựa vào, mà lại rửa mắt mà đợi. Phát Thải Tử nói, ta dưới mặt đất linh mạch, đề phòng xâm nghiêm, hộ thành đại trận kiên cố như lúc ban đầu. Mà hắn lại không chiến xa cùng mánh thu tương trợ, khó mà công phá Đông Di Thành. Mục Thiên Nguyên nói, hẳn là hình thiên tìm tới giúp đỡ, Ngọc Huynh có lẽ biết được. Ngọc Chân Nhân cười nói, ha ha, chín quận trưởng lão, ta rất là quen thuộc bất quá. Các vị yên tâm, cũng không cao nhân đã đến. Vô Cứu nghe lấy bốn người nói chuyện, hãy còn nhìn chằm chằm bóng quyết. Mà không cần một lát, hắn nhíu lại lông mày. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, đột nhiên nhiều rồi một vị cự nhân, có thể so với ngọn núi độ cao, hai tay giơ lên một đạo đao quang, từ trên mà xuống hung hăng bổ tới. Cùng chi trong nháy mắt, một tiếng ngột ngạt tiếng vang trực thấu dưới mặt đất hang động. Vâng! Mấy trăm cây cột đá, vậy mà theo đó có chút lay động, ngay sau đó mảnh đá vi vu rơi thẳng, chấn động khí cơ khẽ động trận pháp mà phát ra rắc rắc vỡ vang lên. Cự nhân từ đâu mà đến? Thần thông cường đại như thế. Ngọc Huynh, ngươi rất là biết rõ Ngọc Thần Giới. Cái này, các quận thần thông, ta cũng chưa chắc rõ ràng a. Liên tại ba vị gia chủ kinh ngạc mà Ngọc Chân Nhân giải thích thời khắc, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Oeng! Rắc! Tiếng vang truyền đến dưới mặt đất, có lẽ có yếu bớt, mà chấn động khí cơ lại bởi vì pháp trận ngăn cản, liên tục tăng lên mà tới, lại phản phệ đến rồi hang động bên trong. Thô to cột đá khó mà chống đỡ được, lại bị bẻ gãy một cây. Cùng lúc toàn bộ pháp trận chỗ tại, mảnh đá bắn tung tóe, chấn động mãnh liệt, giống như trời đất sụp đổ mà ngay tại lúc này. Các vị, thủ vững pháp trận. Phong Hành Tử cất giọng hô to, không quên chăm chú nhìn bóng quyết. Mà hắn tiếng la chưa rơi, bóng quyết hình ảnh đột nhiên biến mất. Hắn cứ thế tại nguyên nơi, ngạc nhiên nói, hộ thành đại trận bị hao tổn, khiến cho bóng quyết vô dụng. Không có rồi bóng quyết, liền giống như là thiếu rồi một đôi mắt. Mà không nhìn thấy ngoài thành động tĩnh, thì khó mà đúng lúc ứng biến, cũng khiến cho trận này thủ thành chi chiến trở nên càng thêm hung hiểm. Ngọc Chân Nhân cũng lo lắng, thúc giục nói, Phong gia chủ, mau mau triệu tập đệ tử thủ hộ đại trận, chậm thì đã chậm. Phong Hành Tử còn từ chần chờ, liền nghe người nào đó trầm giọng nói, cùng nó bị động chịu đánh, không bằng ra khỏi thành nên địch. Hình Thiên có chuẩn bị mà đến, ai dám ra khỏi thành? Không ai để ý tới Ngọc Chân Nhân, chỉ có một đạo bóng người xông lên trời. Chương 1378, Huyền Giáp Thiên Sư. Đông Di Thành bên ngoài, một đạo to lớn bóng người, giống như manh thú vậy điên cuồng, hai tay vung vẩy lấy trường đao, ra sức hướng xuống bổ tới. Theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc trầm đục, Đông Di Thành chỗ tại cao ngàn trượng phong, mãnh liệt mà nổ tung gợn sóng vậy tia sáng, cũng vì chi lắc lư không ngừng. Cự nhân sau lưng, lượn vòng lấy phân loạn bóng người, riêng phần mình vung vẩy đao kiếm búa bén, chỉ đợi thành phá thời điểm mà trắng trợn giết chóc. Bốn phía đỉnh núi, cùng dãy núi ở giữa, tụ tập thành đàn thần tộc đệ tử, đồng dạng là kích động mà sát khí bừng bừng. Hình Thiên cùng một đám thần tộc cao nhân, thì là đứng tại hai, ngoài 30 dặm một tòa trên đỉnh núi quan chiến. Mà quan chiến sau khi, đều là đầy cõi lòng mong đợi. Khu Đinh trưởng lão, nếu như ngươi thật sớm xuất thủ, há lại cho tặc nhân càn rỡ. Ta cũng là bất đắc dĩ, dù cho khó mà có hiệu quả, còn có tôn sứ mời Huyền Côn quận cao nhân, lại nhìn Đông Di Thành no đến lúc nào, công tôn vô cứu lại như thế nào càn rỡ. Ha ha, trong vòng nửa canh giờ, Đông Di Thành hộ thành đại trận liền sẽ sụp đổ. Các vị, không cần thiết chủ quan. Thành phá thời điểm, tặc nhân tất nhiên phản công. Hừ, ta năm quận đem hết toàn lực, ở đây một trận chiến. Vâng. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, cao ngàn trượng phong lay động không ngừng. Mà cự nhân đao trong tay ánh sáng, lần nữa vô tình giơ lên cao cao. Ai ngờ liền tại lúc này, Đông Di Thành đỉnh đỉnh núi phía trên, bùng lên không ngừng tia sáng bên trong, đột nhiên toát ra hai đạo bóng người. Đúng là hai vị lão giả, một cái còng xuống lưng eo, một cái hình dung tiểu tụy. Mấy vị thần tộc trưởng lão, đều là thần sắc cứng lại. Mà Hình Thiên lại là hai mắt buốc lên hung quang, liền tức cùng sau lưng ba vị trung niên hán tử gật lấy đầu. Ha ha, thành phá sắp đến, có người chạy trốn. Công tôn vô cứu. Cũng không phải là bản thân hắn, mà là hắn hai cái đồng lõa, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích. Hừ, chỉ dựa vào hai bọn họ, há lại ta Huyền Giáp Thiên Sư đối thủ. Cùng lúc đó, Đông Di Thành đỉnh núi phía trên. Vạn Thánh Tử hiện thân về sau, vốn định đằng không mà lên, đúng bị nữa không trùng cự nhân ngăn trở đường đi, dọa đến hắn vội vàng rơi xuống đất, hối hận không thôi nói. Ai nha, ta liền biết rõ a, đi theo hắn tất có tai họa. Quỷ Xích cũng là chấn định, khô gầy thân hình lắc lư theo gió, hãy còn ngang đầu ngước nhìn, đạm mạc nói. Lúc trước chỉ vì ân oán, tư dục mà chiến, hôm nay chỉ vì sinh tồn, chính nghĩa mà chiến. Dù có tai họa, chỗ nào sợ quá thay. Ai nói không phải đây? Vạn Thánh Tử lùa theo, xoay đầu nhìn hướng sau lưng. Lúc đến cửa hang, đã bị trận pháp phong kín. Không có đường lui nữa, họa lớn khó thoát. Mà nữa không trung cự nhân, thoáng dừng lại, giơ cao đao quang. Thiểm điện vậy đột nhiên bổ xuống. Quỷ Xích cầm ra một cây xương trắng, lăng không một chỉ. Cùng lúc liền như mây đen loe sáng, liền tức âm phong gào thét, hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn trào tuôn mà ra. Vạn Thánh Tử há chịu yếu thế, thân hình lắc lư, tia sáng lấp lóe, cái đầu tăng vọt, đống nhiên hóa thành một đầu vượn trắng. Có tới 30-40 trượng độ cao vượn trắng A, lại như cũ chỉ có thể ngước nhìn cự nhân. Đối phương tổng cộng cao trăm trượng, khiến cho hắn lập tức lộ ra thấp nhỏ. Hắn có chút thẹn quá hóa giận. Đột ngột từ mặt đất ngoi lên, gào thét một tiếng, song quyền vung vẩy, phanh, phanh sát khí ngưng tụ, số đầu bạch hổ phá phong mà đi. Quỷ, yêu chí tôn liên thủ, uy thế kinh người. Mà cự nhân đao quang, càng thêm hung mãnh. Phanh, cường công đụng nhau, sấm sét vang rội, hư không băng liệt, gió lốc gào thét, sóng dữ vậy sát cơ quét ngang bát phương. Hơn ngàn quỷ hồn, lập tức bị phản phệ pháp lực nghiền nát mà sụp đổ hơn phân nửa. Đưa thân vào bao tác bên trong quỷ xích, không có tránh né. Trường bào cùng dâu bạc, theo gió bước lên, hắn thân ảnh gầy gò, liên tiếp lui về phía sau. Số đầu bạch hổ huyết ảnh, cũng lập tức biến mất. Vừa mới nổ mà nhảy lên vạn thánh tử, liền như hướng đầu chịu rồi một gậy, bịch rơi xuống tại mặt đất, cả kinh hắn trố mắt khó nhịn. Mà nữa không trung đao quang, gần như tán loạn, lại lần nữa giơ lên, y nguyên đao quang lấp lóe mà sát khí lăng lệ. Cầm đao cự nhân, dường như đầu thú thân người, hư thực khó phân biệt, uy thế khó lường, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Phi. Vạn thánh tử hai mắt huyết hồng, hai tay vỗ một cái, lách mình mà lên, thiết quyền phanh, phanh liên kích. Lập tức một khối to lớn huyền băng lăng không đánh tới, ngay sau đó một đầu bạch hổ cùng một đầu liệt diễm đại điểu anh dũng hướng phía trước, lại một đầu thanh long huyền ảnh chợt nhưng bay lên không. Lão vạn gấp rồi. Hắn đem vạn thánh quyết thần thông, thi triển đến rồi cực hạn. Mà quỷ xích cũng cưỡng ép đứng vững thân hình, vung vẩy tay háo, đạp không mà lên, trong tay cốt trượng ngút trời nhất cử. Lộn xộn quỷ hồn lần nữa hội tụ, nghịch gió cuốn ngược từng trận mây đen. Cự nhân đao quang xẹt qua giữa không trung, một đạo mấy trăm trượng dài thiểm điện ầm vang mà tới. Oeng! Tia sáng chói mắt, tiếng vang chấn thiên. Vạn thánh tử cùng quỷ xích chỗ tê ra thần thông, lập tức chôn vùi tại cường hoành sát cơ bên trong. Hai người nan địch phản vệ pháp lực, lăng không cắm xuống dưới. Mà mắt thấy thắng bại đã định, cự nhân thế không thể đỡ, lại đột nhiên vang lên băng, băng nổ vang, tiếp theo bảy đạo liệt diễm mũi tên phá không mà ra. Cự nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, vung đao chém nát hư không. Mà hắn khó khăn lắm tránh thoát một tiễn, thân thể đã bị gần trong gang tấc, mà lại nhanh như phích lịch mặt khác sáu đạo mũi tên liên tiếp đánh trúng. Phanh, phanh, phanh. Trầm đục âm thanh bên trong, cao trăm trượng cự nhân lại bị liệt diễm mũi tên nổ tung sáu cái lỗ thủng, cùng lúc đầu sọ, tứ chi bẻ gãy, huyết nhục văng tung tóe, thân thể sụp đổ, lập tức lại là vô số bóng người rơi xuống giữa không trung. Bịch. Vượn trắng ngã tại đỉnh núi trên, pháp thân tán loạn, từ bên trong hiện ra một cái lao giả, hắn không kịp đứng lên, thở hổn hển, may mắn nói, tiểu tử kia chìm đạt được khi a, lại hại khổ rồi lão vạn. Quỷ xích rơi bên cạnh hắn, cũng là bước chân lảo đảo, có chút chật vật, lại ngạc nhiên nghẹn ngào. Cái đó là, chỉ gặp cự nhân bóng người, còn tại sụp đổ bên trong, nhưng từ bên trong rơi xuống vô số bóng người, đúng là từng cái người khoác giáp đen thần tộc đệ tử. Há, gần như 2.000 người, liên thủ thi pháp, lớn như thế thần thông, người ta làm sao có thể địch? Trăm trượng cự nhân, chính là do thần tộc đệ tử mượn nhờ pháp trận hóa thân chỗ thành, mặc dù dũng mãnh vô địch, đủ để đánh tan hộ thành đại trận, đánh bại bất luận một vị nào thiên tiên cao nhân, lại ngăn không được âm thầm đánh lén. Đặc biệt là gần trong gang tấc bảy mũi tên liên xạ, lập tức tử thương vô số mà vỡ không thành hình. Liên tại lúc này, lại là mấy trăm đạo ánh kiếm lăng không mà ra, gió mạnh mưa to vậy quét ngang mà đi. Còn từ hỗn loạn thần tộc đệ tử, dù cho có huyền giáp hộ thể, y nguyên thương vong không ngừng, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Công tôn vô cứu. Theo lấy gầm lên giận dữ, một đạo màu vàng bóng búa từ trên trời giáng xuống. Tàn sát bừa bãi ánh kiếm, đống nhiên biến mất. Bóng búa gào thét mà xuống. Đỉnh núi phát ra phanh trầm đủ. Cương hoành trùng kích chi lực, kích thích hộ thành đại trận phản vệ mà quang mang bùng lên. Ngồi lấy vạn thánh tử, thừa cơ nhảy lên. Hắn cùng quỷ xích lui lại tránh né, gấp nói, lão vạn tận lực, tiểu tử ngươi còn không hiện thân. Cùng chi trong nháy mắt, chống trải đỉnh núi phía trên, chậm rãi toát ra một đạo bóng người, đỉnh đầu ngọc quan, tay áo đồng bền, vẻ mặt lạnh lùng, chính là công tôn vô cứu. Mà liên tại vô cứu hiện thân nháy mắt, tật nhào mà đến bốn người cũng dừng lại thế đi. Trong đó Khu Đinh, giận. Âm thanh rồng nói, công tôn vô cứu, cùng ta bảy trận tái chiến. Tan tác huyền giáp đệ tử, lần nữa tụ tập. Theo lấy pháp trận thúc đẩy, nữa không trung lập tức hiện ra một đạo cự nhân bóng người, lại mất một cái chân cùng nửa cái cánh tay, hoàn toàn không có trước đó uy manh thần dị. Ai nha, lui. Khu Đinh tức hồn hện, đưa tay vung lên. Huyền giáp đệ tử thương vong thảm trọng, đã không đủ để trèo chống thiên sư pháp trận. Cái gọi là huyền giáp thiên sư. Liền cũng tàn khuyết không đầy đủ mà chỉ có bề ngoài. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, cự nhân lần nữa tán loạn, hơn ngàn cái thần tộc đệ tử, chật vật mà đi. Mà hình thiên thu hồi hắn bỏng búa về sau, cũng không thối lui. Hắn cùng ba vị trung niên hắn tử, đạp không mà đứng, trên cao nhìn xuống, nghiêm nghị nói. Công tôn vô cứu. Vô cứu đứng tại đỉnh núi phía trên, dưới chân lóe ra trận pháp tia sáng. Hắn không để ý đến hình thiên kêu gào, quay người hướng về phía vạn thánh tử, quỷ xích điểm rồi điểm. Hai vị lão hỏa bạn trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng, vẫn thở hồng hộc mà vẻ mặt nghiêm túc. Đông di thành bốn phía, vẫn như cũ là bóng người xoay quanh, sát khí vần quanh. Thần tộc trùng điệp vây khốn chi thế, cũng không lấy thiên sư quận đệ tử tan tác mà có chỗ làm dịu. Ta biết rõ ngươi quỷ kế đa đoan, sở trường đánh lén. Ngày hôm nay lúc này, ngươi đoạn không may mắn lý lẽ. A. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, ngước đầu nhìn lên, lập tức khỏe miệng nhếch lên, Trào Phúng nói, Hình Thiên, nghe nói ngươi không dám cùng ta giao chiến, mà là ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ, có phải thế không vậy? Hình Thiên sắc mặt biến đổi, hừ lạnh nói, hừ, đợi ta thương thế khỏi hẳn, cùng ngươi quyết chiến không muộn. Lại sợ ngươi không sống tới lúc kia. Vô Cứu ra vẻ kinh ngạc nói, ai u, một cái hung tàn thành tính ra hỏa, không chỉ biết tẩn nhẫn, cũng hiểu được hù dọa người. Mà Hình Thiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay một chỉ. Đây là Huyền Côn quận Kiêu thị ba huynh đệ, thay mặt ta một trận chiến. Ngươi như khiếp đảm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, liền để ngươi thần xương cốt đều tiêu. A, đó chính là ngươi mời đến giúp đỡ. Vô Cứu hai mắt híp mắt, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Hắn sớm liền lưu ý đến rồi Hình Thiên phía sau ba vị hán tử, bất quá là thiền tiên 4-5 tầng cao nhân mà thôi, hắn cũng không để ở trong lòng. Mà lúc này lần nữa dò xét, đã thấy ba người cái đầu tướng mạo, thậm chí cả quần áo trang phục, vậy mà hoàn toàn tương tự. Còn lại là chuyên môn mời đến giúp đỡ, càng thêm lộ ra không giống bình thường. Vô Cứu còn ở dò xét, sau lưng vang lên truyền âm âm thanh. Cẩn thận! Chỉ gặp Hình Thiên lách mình đi xa, ba vị hán tử biến mất theo. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, ba vị hán tử biến thành một người, xuất hiện lần nữa giữa không trung bên trong, phía sau lại toát ra song đầu bốn tay, nghiễm nhiên chính là ba đầu sáu tay tư thế, lập tức toàn bộ người bổ nhào mà xuống, một đạo lăng lệ tia sáng đông nhiên mà tới. Vô Cứu trừng lớn hai mắt, rất là khó có thể tin. Cái này thiên hạ trừ hắn cùng Ngọc Hư Tử bên ngoài, còn có người hiểu được đạo tổ thần quyết. Nếu không sao là ba đầu sáu tay, nhưng lại không phải tiên quỷ yêu hợp thể, lại cũng tu vi tăng vọt, uy thế, sát khí mạnh mẽ như vậy. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, lách mình tránh né. Mà hắn vừa mới cách đất nhảy lên, một đạo ngân quang sát vai mà qua. Oanh! Theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngân quang vậy mà đâm vào hộ thành đại trận. Trận pháp chấn động mãnh liệt lấp lóe, bắn ra một cây màu bạc chi vật, lớn bằng cánh tay, dài mấy trượng, giống như ba cỗ xiên cá, cực kỳ quỷ dị mà lại sắc bén. Nhưng lại sơ sẩy lóe lên, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Vô Cứu đã nhảy đến giữa không trung bên trong, còn từ quay đầu quan sát. Mà biến mất xiên cá lần nữa thoáng hiện, không ngờ đến rồi mấy trượng bên ngoài. Hắn đang muốn thiểm độn mà đi, lại bị bách dừng lại, lần nữa trợn mắt hốt mồm. Chương 1379, phụng bồi đến cùng. Trên dưới trái phải, đều là bóng người, có tới hàng trăm hàng ngàn, phong bế chỗ có đường đi. Mà kia ba đầu sáu tay bóng người, cầm trong tay ba cây màu bạc xiên cá. Cánh tay thoáng huy động, ngàn vạn ngân quang lấp lóe, lang lệ sát cơ cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem hắn gắt gao vây ở một phương hẹp nhỏ thiên địa trong đó. Vô Cứu ngã rút một ngụm khí lạnh. Căn cứ trước đây suy đoán, thần tộc lần nữa công thành, tất nhiên có chuẩn bị mà đến, mà khu Đinh Huyền Giáp đệ tử có lẽ chính là hôm nay cường địch. Thế là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đi đầu dụ địch. Bản thân hắn thì là thi triển ẩn thân thuật, thừa dịp loạn nút trong bóng tối, để đột phát đánh lén, thi triển tất sát nhất kích. Cũng quả nhiên, cái gọi là Huyền Giáp Thiên Sư, chính là thiên sư pháp trận chỗ hóa, bị hắn liền phát bảy mũi tên đánh tan. Ai ngờ rất là đối thủ cường đại, không phải khu Đinh cùng Huyền Giáp Thiên Sư, cũng không phải Hình Thiên, mà là có khác một thân. Kia nhìn lấy không thấy được Kiêu thị ba huynh đệ, cái gì lai lịch? Ba đầu sáu tay thần thông, rõ ràng cùng đạo tổ thần quyết có quan hệ, lại không hoàn toàn giống nhau, mà chỗ cường đại lại xa xa vượt quá tưởng tượng. Oanh! Đang lúc Vô Cứu kinh ngạc thời khắc, vô số đạo ngân quang ầm vang mà tới. Giống như xiên cá vậy phát bảo, cực kỳ sắc bén, chính là hộ thành đại trận đều có thể đâm vào, làm sao hướng huyết nhục chi khu. Vô Cứu không dám lãnh đạo, hai tay cùng vung. Cùng lúc xương lạnh trào tuôn, từng khối huyền băng lăng không mà ra. Trong nháy mắt, hắn bốn phía đã bị thật dày huyền băng bao phủ. Đến từ hóa yêu thuật huyền vũ biến, phòng ngự cực kỳ kiên cố. Lại nghe phanh, phanh trầm đục, mấy trượng dày huyền băng toàn bộ nổ nát vụn. Vô số ngân quang xuyên qua vụn băng, giống như loạn tiễn đều phát vậy điên cuồng đánh tới. Không chỗ tránh né, cũng không kịp thi triển thần thông phản công. Vô Cứu bị bức vung tay lên một cái, giáp bạc bao phủ toàn thân, cũng mạnh thúc hắn thiên tiên tầng 5 tu vi, toàn lực ra chỉ phòng ngự. Cùng chi nháy mắt, gấp như trận mưa vậy tiếng vang đã đem hắn chôn vùi trong đó. Bang, bang, bang. Kia màu bạc xiên cá, mặc dù không để liệt diễm mũi tên, lại có thể đâm vào hộ thành đại trận, uy lực của nó có thể nghĩ. Lúc này Vô Cứu, liền như một gốc cỏ dại, mặc cho mưa gió quất rồi, lại như một thuyền lá lênh đênh, tại sóng to gió lớn bên trong khổ khổ dãy rủa. Chốc lát sau, lưới mác nổ minh còn tại quanh quần không dứt. Mà mãnh liệt công kích, tựa hồ ngừng lại rồi. Vô Cứu lại như cũ giữa không trung bên trong lay động, run rẩy, nguyên bản màu bạc khôi giáp đã thoa khắp rồi vết máu. Phát giác thế công tạm nghỉ, hắn vội vàng đưa tay sờ loạn. Trên thân giáp bạc, vậy mà hiện đầy rồi lồi lõm bất bình hố cạn cùng vô số lỗ thủng nhỏ. Mà lăng lệ sát khí, xuyên thấu qua lỗ thủng, xé mở hộ thể pháp lực, khiến cho da thịt băng liệt mà máu tươi chảy ròng. Như thế ngược lại cũng thôi, pháp lực phản phệ phía dưới, khí tức vướng hữu. Phốc. Một ngụm máu nóng phun tại nón bạc trên, thiên địa lập tức che rồi tầng huyết hồng. Vô Cứu đưa tay vung lên, xé đi giáp bạc, túi đầu dò xét, vừa khiếp sợ, lại là may mắn, lại là đau lòng không thôi. Lấy thiên tiên tầng 5 tu vi, toàn lực ra chỉ giáp bạc, vẹn vẹn tổn hại cùng da thịt, chấn động tạng phủ, tránh khỏi loạn lưỡi đao phân thây hạ tràng, quả nhiên là hiểm lại càng hiểm. Mà mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng cũng trả giá nặng nề. Trăng sao giáp bạc, thượng cổ bảo vật a, từng bị Nguyệt Tiên tử bổ ra một đạo vết nứt, bây giờ đã che kín lỗ thủng mà triệt để hủy rồi. Cùng lúc đó, Vạn Thánh tử sớm đã là vội vã không nhịn nổi. Ai nha, mau mau mở ra pháp trận. Không có Vô Cứu, mơ tưởng trở về. Hắn thân hãm trùng vây a. Người ta xuất thủ tương trợ. Như thế nào xuất thủ? Quỷ Xích không còn lên tiếng. Đông Di thành đỉnh núi, có tới ngàn trượng phương viên, hai người núp ở phía xa, ngẩng đầu nhìn quanh. Giữa không trung bên trong, một đoàn trăm trượng tia sáng, tại cấp tốc xoay tròn, nhưng không nhìn thấy Kiêu thị ba huynh đệ, cũng nhìn không thấy người nào đó bóng người. Chỉ có xâm nhiên sát khí tràn ngập mà đến, làm người ta không rét mà run. Mà Hình Thiên liền đứng tại tia sáng bên ngoài hơn 10 trượng, thỉnh thoảng túi đầu quan sát. Nhìn hắn tư thế, chỉ cần có chút động tĩnh, hắn tất nhiên xuất thủ ngăn cản. Kiêu thị ba huynh đệ, như thế lợi hại. Ngọc thân giới, ngăn cách, rất nhiều thượng cổ truyền thừa, người ta biết được bao nhiêu. Quỳ huynh, tiểu tử kia nếu là không may, người ta trở về nội thành, mang theo đệ tử rời đi nơi này. Ai? Tại hai vị cao nhân nhìn đến, một vị nào đó tiên sinh đã là thai kiếp khó thoát. Mà giờ khắc này Vô Cứu, cũng là buồn khổ không thôi. Đang lúc hắn đau lòng bảo vật, sát cơ lần nữa tới gần. Hắn vội vàng thu hồi giáp bạc, lại có chút khẽ giật mình. Mấy ngàn hơn vạn bóng người, đều là ba đầu sáu tay, giống như lúc, trái phải trên dưới kết nối, căn bản phân biệt không ra hư thực. Càng vì hơn người, vô số màu bạc xiên cá, phô thiên cái địa mà đến, làm người ta ngạt thở sát cơ trong nháy mắt đã là gần trong gang tấc. Ba tên kia, như thế nào như thế cường hãn? Nó thế công mãnh liệt, vượt xa Nguyệt Tiên tử, Ngọc Chân Nhân, chính là so với Hình Thiên phụ trợ, cũng phải vượt qua một bậc. Lại không giáp bạc hộ thể, ba thức thần thông thi triển không kịp, lại không thể nào tránh né. Vô Cứu cầm ra kiếm khí bảy màu, ra sức mãnh liệt bổ. Rắc một tiếng vang vọng, trước mặt hắn nứt ra một đạo quỷ dị hắc quang. Bị buộc bất đắc dĩ, mà lại trốn vào hư không tạm lánh nhất thời. Mà còn chưa độn vào hư không, hắc quang phanh nổ nát vụn, từng đạo ngân quang, thiểm điện vậy ầm vang mà tới. Trốn vào hư không cũng không thể, hôm nay thật muốn không may. Vô Cứu nhìn hướng trong tay anh kiếm, ý nghĩ chớp động. Lúc này trong nháy mắt, oanh một tiếng, ngân quang chạm vào nhau, liền như kinh lôi nổ vang. Mà sôi trào sát cơ bên trong, nhưng không thấy rồi người nào đó bóng dáng. Chỉ có một thanh màu đen đoạn kiếm, tại báo táp bên trong lăn lộn lấy bay ra ngoài. Ngân quang xoay quanh mà quay về, sát cơ nồng đậm ngưng tụ không tan. Người xung quanh bóng trùng điệp vần quanh, ý nguyên hư thực khó phân biệt. Không nói đến lẫn nhau, đều tại chăm chú nhìn trôi này quỷ dị đoạn kiếm. Mà đoạn kiếm liền như vật vô chủ, đã không có rồi tia sáng, cũng không thấy pháp lực, lăn lộn lấy hướng xuống rơi xuống. Liền tại lúc này, có người đưa tay một điểm. Đoạn kiếm ngừng lại thế đi, xoay quanh mà lên, lần theo pháp lực, bay về phía một đạo bóng người. Tráng hán kia ba đầu sáu tay, quanh thân bao phủ một tầng tia sáng, cũng cầm trong tay pháp bảo màu bạc, cùng rất nhiều bóng người không có phân biệt. Hắn lại thi pháp bắt lấy đoạn kiếm, hiển nhiên chính là Kiêu thị huynh đệ bản tôn không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, đoạn kiếm bay đến trước mặt. Tráng hán chưa làm chần chờ, đưa tay liền chảo. Có lẽ tại hắn nghĩ đến, một thanh vô chủ đoạn kiếm, dù cho quỷ dị, cũng đủ để khống chế. Mà liền tại giờ phút này, bóng người chợt hiện. Đúng là mất tích người nào đó, vung vẩy hai tay thẳng đến hắn đánh tới. Hắn giống như không kịp ứng biến, lập tức dừng tại giữa không trung. Mà theo lấy sát khí gây nên, hắn lại không hề bị lay động, chỉ có bóng người xoay quang, đúng là hư ảo tồn tại. Cùng chi nháy mắt, cách đó không xa còn một người khác phi thân mà tới, mãnh liệt mà bắt lấy rồi đoạn kiếm, lập tức thôi động pháp trận. Mà thế công còn chưa hiển uy, cái kia đạo tập kích bóng người phanh nổ nát vụn. Ngay sau đó dị biến lại lên, đoạn kiếm trong tay của hắn chợt nhưng bay ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt trói lại rồi tứ chi, cũng trói buộc rồi pháp lực của hắn. Tiếp theo lại là một đạo bóng người thoáng hiện, đoạt lại đoạn kiếm thừa cơ vung lên. Hắn lập tức hư không tiêu thất, mơ hồ có thể thấy được đối phương cười lớn xông ra trùng đây. Ha ha! Hết thệ tất cả, chỉ ở trong chớp mắt. Sinh tử đọ sức, thắng bại nghịch chuyển, làm người ta hoa mắt. Tiếng cười vang vọng bốn phương, một đạo bóng người phóng lên tận trời. Liên tại hắn xông ra trùng vây thời khắc, trăm trượng trận thế, trung điệp vây khốn, cùng với hư ảo bóng người, đều là như gió tán đi. Giờ này khắc này, mặc kệ là Hình Thiên, vẫn là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, hoặc thần tộc cao nhân cùng rất nhiều đệ tử, đều ngước đầu nhìn lên mà thần sắc khác nhau. Kia phóng lên tận trời bóng người, chính là Công Tôn Vô Cứu. Hắn đã từng giết rồi đấu như quận lệ tù trưởng lão, lại đánh bại Hình Thiên. Bây giờ Huyền Giáp Thiên Sư, cùng Huyền Côn quận Kiêu Thị huynh đệ lần nữa lại bại. Thử hỏi, ai là hắn đối thủ? Vô Cứu, thả Kiêu Thị huynh đệ. Hình Thiên kinh ngạc một lát, nghiêm nghị hô to. Ha ha. Vô Cứu tiếng cười chưa rơi, ngạo nghễ mà lại vô tình nói, Kiêu Thị huynh đệ, chết rồi. Đáng giận. Hình Thiên giận tím mặt, nhịn không được cầm ra hắn búa vàng. Xa xa một đám thần vệ đệ tử, không mất thời cơ lao đến. Vô Cứu hồn nhiên không sợ, thân hình lắc lư. Phía sau lập tức thêm ra song đầu bốn tay huyễn ảnh, riêng phần mình bảy biện ra ngang tảng tà cuồng sát khí, cũng nắm lấy bạch cốt khô lâu cùng sấm gió trường đao, giống như thiên thần hàng lâm đồng dạng mà uy thế lẫm liệt. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, lạnh lùng nói, Hình Thiên, trước đây quyết chiến, còn chưa quyết định sinh tử. Đúng lúc gặp ngày tốt ngày lành tháng tốt, ta đưa ngươi đạp vào luân hồi như thế nào? Ngươi! Hình Thiên nhìn lấy kia ngạo nghễ giữa trời bóng người, đặc biệt là ba đầu sáu tay thần dị. Hắn không khỏi khóe mắt run rẩy mà đầy mặt hận ý, từng chữ nói ra nói, ngày sau phương giải, người ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Hắn mãnh liệt khoát tay chặn lại, vậy mà mang theo thần vệ đệ tử quay người đi đi. Chạy đâu? Vô Cứu trầm giọng gào to, làm bộ đuổi theo. Xa xa trên đỉnh núi bay lên thành đàn bóng người, trong đó Khu Đinh cất giọng giống nói. Công Tôn Vô Cứu, ngươi chớ có cản rỡ. Ta thần tộc 30 vạn dũng sĩ ở đây, chắc chắn phụng bồi đến cùng. Vô Cứu thừa cơ dừng lại thế đi, ngang nhiên nói, ta dưới chân chính là Đông Di Thành, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi ai dám đạp vào nửa bước, hừ. Hắn ném xuống một câu ngoan thoại, ba phất ống tay háo một cái, phiêu nhiên nhi lạc, lại đưa tay một chỉ, không thể nghi ngờ nói, lao vạn, lao xích, theo bản tiên sinh về thành. Đỉnh núi phía trên hộ thành đại trận, tránh ra một đạo cửa hang. Vạn thánh tử cùng quỷ cứ thế tại nguyên nơi, còn từ không biết làm sao, nghe được kêu gọi, vội vàng lao đến. Thoáng qua ở giữa, ba người biến mất, cửa hang phong bế, hộ thành đại trận khôi phục như lúc ban đầu. Xa xa Khu Đinh chờ thần tộc cao nhân, thì là hai mặt nhìn nhau, phẫn hận không thôi, lại từng cái vẻ vải không hiểu. Chơ mắt nhìn lấy người nào đó quát tháo, lại nhìn lấy hắn nên ngang rời đi, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Đông Di Thành sừng sững đứng không ngã. Mà lúc này Đông Di Thành nội, lại là mặt khác một phen tình cảnh. Mái vòm phía dưới đất trống giữa, ba người hiện ra thân hình. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, thần thái như thường. Mà một vị nào đó tiên sinh lại là sắc mặt tái nhợt, đi lại lay động, hắn phá toái quần áo, thoa khắp rồi vết máu. Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người, sớm đã chờ đợi thời gian dài, vội vàng tới gần, nhao nhao lên tiếng ân cần thăm hỏi. Ngay sau đó Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên cùng Ngọc Chân Nhân, cũng từ trong thành bay tới. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, Vô Cứu Lao Đệ, ha ha. Nghĩ không ra ngươi liên tiếp bại thần tộc cao nhân, chỉ sợ cũng thương thế không nhẹ. Hắc. Vô Cứu cười nhạt một tiếng, nói, da thịt tổn thương, cũng là không sao, liên tục chém giết, hơi cảm giác mỏi mệt mà thôi. Các vị, có chuyện ngày khác lại tự, hắn quá mức mệt nhọc, mà lại nghỉ ngơi một lát. Đám người tránh ra đường đi. Vô Cứu nhấc tay thăm hỏi, vẫn như cũng là bình tĩnh thong dong. Mà Băng Linh Nhi không nói lời gì, tiến lên một cái kéo lấy ống tay áo của hắn. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Vi Thượng vờn quanh trái phải, bồi tiếp hắn thẳng đến tĩnh thất đi đến. Thoáng qua tiến vào tĩnh thất. Vạn Thánh Tử tiện tay phong bế cửa hang. Đã thấy người nào đó vừa mới ngồi tại trên giường, há mồm phun ra một luồng máu nóng, tiếp theo pha toái quần áo bên trong cũng bắn tung tóe ra điểm điểm vết máu, sau đó hắn hai mắt vừa nhắm mà chậm rãi ngã rồi xuống dưới. Chương 1380, tình nghĩa chỗ tại. Ngoài hang động, đám người tụ tập. Một thân bảo tầm vân sa Băng Linh Nhi, rất là bắt mắt. Mà nàng lời nói âm thanh, cũng thanh thúy êm hai. Vô Cứu quá mức mệt nhọc, đã bế quan nghỉ ngơi. Các vị cao nhân tiền bối, không cần vì hắn lo lắng. Vi Thượng cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, đứng tại bên cạnh của nàng. Vi Thượng, ý nguyên trầm mặc ít nói. Mà Vạn Thánh Tử lại lui về phía sau hai bước, ngay tại chỗ ngồi xuống, phàn nàn nói, hừ, tiểu tử kia hãm vào chúng đây, trách cứ ngươi ta không thể tới lúc tương trợ, lao vạn liền ở đây hộ pháp, tạm thời trả cho hắn một cái nhân tình. Vạn huynh, Xích Mô cùng ngươi. Quỷ Xích theo lấy tòa hạ, rất là chuyện đương nhiên. Mấy vị nguyên giới gia chủ, cùng Phu Đạo Tử, Long Thước, cùng với Trọng Quyền, Khương Di, còn có Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, y nguyên tụ tập không có đi đi. Nghe được nói như vậy, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Phong Hành Tử vui mừng nói, đã như vậy,